Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 64, 64, em đang mặc gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi kỳ công lựa thì cũng mua được một túi. Lạc Hân không dám mở ra coi, đợi tới nhà mới xem. Ôi trời, đồ gì mà lạ thế, cứ tưởng ở trong phim mới có. Cô cầm bộ độ trên tay mà không khỏi bàng hoàng. Nhìn một hồi không biết mặc như thế nào cho đúng. Nhưng cô cũng không dám mặc, ngại chết đi được. Ai lại sáng tạo ra bộ đồ này chứ? Nhưng nếu không đi đường tắt thì làm sao làm lành với Lục Thiên Quân được? Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đi thử, lỡ mai không biết cách mặc thì quê lắm. Mặc xong cô cứ có cảm giác như không mặc đồ, hở trên hở dưới. Để lộ phần ngực, phần eo nhỏ xíu và chiếc váy rất rất ngắn. Cô ngắm mình trước gương. Bây giờ là ban đêm, cả nhà đều ngủ, chỉ mỗi cô thức nên cũng không ngại gì. Nhìn mình trong gương, cô xấu hổ thẹn thùng không dám nhìn, nhưng mình cũng đẹp lắm chứ đâu có tệ. Tô Thanh nói đúng, mặc nó khoe cả đường cong trên cơ thể mình nhưng nó kỳ quá. Cô nhìn mình rồi xoay qua xoay lại cười tủm tỉm. Hay không biết ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Bỗng đang mãi mê nhìn vào gương thì cánh cửa phòng mở. Ôi trời ạ, ai lại vô ý thế? Cô giật mình quay người lại. Không ai khác ngoài bộ đồ đen xì từ trên xuống dưới cùng với mái tóc chảy chuốc thẳng tắp. Sóng mũi cao như trai Hàn Quốc. Là Lục Thiên Quân. Cô nhìn anh mở to cả con mắt ra. Lục Thiên Quân cũng nhìn cô nhưng với một con mắt rất ngạc nhiên. Cả hai như một tảng băng không ai nhúc nhích. Sao? Sao anh về lúc này, chẳng phải ngày mai sao? Cô hoảng loạn tới nỗi ấp úng không nói thành lời. Em đang mặc gì vậy? Lục Thiên Quân hỏi, cô nhướn mày lên cười đùa. Bây giờ mới phát hiện ra là cảnh tượng hiện tại của mình. Ôi trời ơi, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống. Cô dùng toàn bộ hai cánh tay mình che đi cơ thể như không mặc đồ, nhưng có che cách mấy cũng chẳng giấu được bao nhiêu. Em chỉ thử đồ thôi em. Vừa nói cô bay lên giường dùng cả sức lực kéo tấm chăn lên chỉ chừa hai con mắt. Lục Thiên Quân bật cười rồi từ từ đi lại phía cô. Em không muốn đeo theo anh tiếp à? Anh nham hiểm hỏi. Không, không, em buồn ngủ rồi. Cô lắc đầu liên tục rồi kéo cả chăn che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Lục Thiên Quân không nói gì, anh cởi áo ra rồi vào nhà tắm. Sau khi nghe tiếng nước chảy róc rách, cô mới từ từ kéo chăn xuống. Hơ hơ, nó quá ngộp khiến cô không thở được. Bây giờ anh đang chiếm hữu nhà tắm, làm sao cô thay đồ được. Đang mải đăm chiêu tìm cách để thoát thân thì điện thoại vang lên. Sao rồi, cậu thử chưa? Tô Thanh khẽ cười chọc ghẹo cô. Thử cái đầu cậu, mình sắp tiêu rồi đây này. Chưa kịp nói xong thì cô tắt máy. Lục Thiên Quân đã tắm xong, cô không còn nghe tiếng nước chảy. Cánh cửa phòng mở ra, một thân hình rắn chắc đang ở trước mặt mình. Anh chỉ quấn khăn phía dưới còn phần trên để lộ phần cơ khiến ai cũng phải chết mệt. Tóc hơi ướt còn nhiều vài giọt trên mặt để lộ khuôn mặt điển trai của mình. Thấy anh bước ra, cô nhanh chóng chui lại vào chăn. Hành động của cô từ nãy đến giờ khiến cho anh trông vô cùng mắc cười. Em ngồi dậy sấy tóc cho anh. Anh nhẹ giọng ra lệnh. Em ngủ rồi, em không nghe gì hết. Cô la toáng lên. Lục Thiên Quân lại gần kéo mạnh tấm chăn ra. Em có sấy không không thì anh sẽ ăn em đấy. Anh hằn giọng nói. Cô giật mình nhìn anh. Với bộ dạng này mà đứng trước mặt Lục Thiên Quân thì có chết. Mà nghe anh hăm dọa cô cũng sợ. Cô suy nghĩ một hồi cũng lấy hết dũng khí ra để đứng dậy. Nhẹ nhàng đi lại gần nhưng không dám cúi đầu lên. Anh ngồi sẵn chờ cô. Lúc này quá bất ngờ nên chưa kịp nhìn kỹ cô, bây giờ mới thấy. Cô thì chăm chú sấy tóc không dám ngước nhìn anh, lấy một cái tay cùng với mặt đỏ ửng. Anh nhìn vào gương nhìn thấy thân thể trắng nõn nà thiếu vải che đi của cô làm yết hầu ăn lăn lên lộn xuống mãi. Sau khi sấy xong, cô tức tốc bay lên giường kéo chăn che khỏi mặt và người mình. Không biết tiếp theo anh sẽ làm gì nhưng hiện tại cô phải giấu cái khuôn mặt này đi. Anh còn chưa kịp kéo tay cô lại thì cô đã chạy vụt mất như một con mèo nhỏ đang chạy nhảy lung tung. Cứ chờ xem anh sẽ làm gì cô. Gương mặt nở nụ cười nham hiểm đang tiến lại gần cô. Cảm nhận được mùi hương cùng với hơi thở của anh đang tiến lại gần. Người cô run cần cật nhưng vẫn không dám đụng đậy. Anh từ từ nằm trên giường cạnh cô. Chẳng phải em mong anh về lắm mà, ngày ngày nhắn tin đủ kiểu. Cô nhỏ giọng chọc ghẹo cô. Một tay chống xuống đỡ lấy phần đầu. Nghiêng mình sang hướng cô. Nghe được câu hỏi cô tức từ kéo chăn xuống để lộ cặp mắt to tròn. Anh xem, à sao không trả lời em? Cách chương.